xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 179, anh trai, máu của anh thật ngọt. 38, xong. Góc truyện audio.com. Vưu Tư, rằng co thật lâu, Vưu Tư cảm thấy có chút vô lực. Hắn dùng sức tránh thoát khỏi xiềng xích, tránh không được, vì thế liền dứt khoát ngã vào trên giường. Đắp chăn lên, vươn một bàn tay chỉ ra phía ngoài cửa. Ghét, ao, đi ra ngoài, Mộ Ngôn yêu nhã cười cười. Đạm Thanh nói, tốt, tôi liền ra ngoài cửa đứng. Có chuyện gì thỉnh cậu kêu tôi. Cầm tù rốt cuộc cũng không phải là cái sự tình quang vinh gì. Dựa theo đạo lý mà nói, mạnh mẽ cầm tù còn tính là phạm pháp. Nhưng là, ở cái thế giới pháp luật mơ hồ này, chúa tể hệ thống cũng không để ý như thế nào. Nhưng nó cảm thấy, Mộ Ngôn thật sự rất là thần kỳ. Tỉ như sau khi đem Vưu Tư cầm tù, cứ như vậy đứng ở cửa bồi Vưu Tư nói chuyện chơi chơi. Tùy kêu tùy đến, ý nghĩa đâu, Mộ Ngôn, thoát thân, tiểu tỷ tỷ có phải cô đối với mấy lời nói trước kia của nó có hiểu lầm gì hay không? Cũng không biết Mộ Ngôn đã hạ cái độc gì vào máu của chính hắn mà suốt 3 năm qua Vưu Tư cũng không thể động đậy. Vưu Tư đã từng thử qua các loại biện pháp làm Mộ Ngôn đem hắn thả ra. Nhưng mà đương nhiên là không có hiệu quả. Bên trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp. Một bức tường nở rộ đầy hoa tường vi. Những bông tường vi màu tím dần dần quay chung quanh mép giường. Trên dây xích cũng nở rộ từng đóa tường vi. Người trên giường, tóc bạc trải ở phía trên hoa tường vi. Một thân hắc y trường bào. Quần áo rộng mở, bên trong xuân sắc trêu người. Nhưng mà, ánh mắt phẫn nộ của mỹ nhân lại trợn lên. Trừng mắt nhìn Mộ Ngôn. Anh rốt cuộc có tháo dây xích thả tôi đi ra ngoài hay không? Mộ Ngôn nhàn nhạt lắc đầu. Không tháo, Vưu Tư chỉ chính mình. Tôi, 3 năm, không tắm rửa. Rốt cuộc, Vưu Tư giống ra lời mà chính mình nghẹn 3 năm nay. Mộ Ngôn chỉ một phòng hoa tường vi. Vương, này đó không đủ, Vưu Tư, tường vi có thể làm quỷ hút máu vĩnh trú thanh xuân. Vưu Tư dung mạo không có gì thay đổi, nhưng là Mộ Ngôn lại một năm biến hóa. Thành thục, trung niên, Vưu Tư trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn che giấu thật tốt, tôi mặc kệ, mau thả tôi ra, tôi muốn, hắn lời nói còn chưa có nói xong. Chỉ nghe được một tiếng va chạm, cửa mở ra rồi lại đóng lại. Vưu Tư, thao, mẹ nó, nhưng mà không được bao lâu. Mộ Ngôn lại quay trở lại, mang theo một thùng nước ấm lại đây. Nam nhân ống tay áo sắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay tinh xảo trắng nõn. Thần thái ôn nhuận, tầm mắt lại dao động. Tôi có thể giúp cậu. Vưu Tư, một giây sau, toàn bộ lâu đài cổ vang lên một tiếng giống giận thật lớn. Dọa chạy rất nhiều con rơi đang đậu bên trong đình viện. Lan, Vưu Tư gương mặt bạo hồng. Thời gian một chút trôi qua. Vưu Tư lại nhìn Mộ Ngôn một chút già đi. Mà hắn lại như cũ tuấn mỹ thanh xuân. Vưu Tư đáy lòng càng ngày càng hoảng. Đường Kha, thả tôi ra. Anh tình nguyện chết cũng không muốn sơ ủng. Là một phương thức truyền thừa năng lực của quỷ hút máu cho con người. Hút khô huyết dịch của đối phương. Đến khi chỉ còn lại giọt cuối cùng thì dừng lại. Đem máu trong tim mình truyền vào trong thân thể đối phương. Kích hoạt trái tim của họ. Sơ ủng thành công thì người được sơ ủng sẽ có toàn bộ năng lực và đặc điểm của huyết tộc. Lúc này lão nhân một đầu tóc trắng xóa đạm nhiên ngồi ở bên người hắn. Đưa cho hắn mấy cái ánh mắt đầy ý vị. Độ cung khóe môi vạn năm bất biến. Sống lâu cũng rất mệt a, thanh âm tang thương mang theo một tia ôn hòa. Trong cặp mắt phần đục kia hiện lên một tia ý cười. Vưu Tư bị cầm tù, Mộ Ngôn tự nhiên cũng sẽ không rời đi quá xa, thậm chí chưa bao giờ ra khỏi lâu đài cổ. Đại đa số phạm vi hoạt động, đều là bán kính trong vòng 10 mét nơi Vưu Tư bị nhốt kia. Gần là vì, thoát thân, chúa tể hệ thống không thể lý giải cách làm của Mộ Ngôn. Cầm tù vốn không phải ý nguyện của bản thân Vưu Tư. Nếu không phải tình huống đặc thù Mộ Ngôn đương nhiên sẽ không làm. 10 năm sau, Vưu Tư thấy sinh mệnh Mộ Ngôn sắp hết, thời điểm gấp đến độ muốn chảy ra nước mắt, lại nghe thanh âm già nua kia nhàn nhạt nói. Đừng khóc, cậu chết so với tôi còn sớm hơn. Vưu Tư Cách Chương.